Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 306, phản gián. Canh 2, một lát sau khi, An Vương trầm giọng nói, này Viên tiên sinh không thể tin, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Hư Ninh lui về phía sau một bước, không tiếp tục nói nữa. An Vương ấn lại rộng lớn bàn học, trầm mặt cười gan, cho dù không giết Tiêu Nhị tiểu thư, Sở Ly tên kia không thể lưu. Sở Ly mấy lần xấu hắn chuyện tốt, hắn như ở đây, còn sẽ tiếp tục xấu chuyện của chính mình. Tên như vậy, rất sớm từ Tiêu Thi bên người đẩy ra tuyệt vời. Bằng không tương lai vào phủ, cũng là cái phiền toái lớn. An Vương nghĩ tới đây, trầm giọng nói, Mạnh Chấp, ở bên ngoài sân truyền đến một đạo quát khẽ, thuộc hạ ở, người đi để Nhạc Kim Thao giết Sở Ly. An Vương nói, hắn không phải gọi Phân Ly Đao mà, danh tự này đạt được, vừa vặn có thể kết thúc Sở Ly, làm sao còn không đi. An Vương hừ nói, Mạnh Chấp ở trong sân nói rằng, Vương gia, Phân Ly Đao chỉ đáp ứng vì là Vương gia làm một chuyện, lấy còn ân tình, chỉ vì chỉ là một Sở Ly, hay dùng đến hắn, hừm, liên chuyện này. An Vương lạnh lùng nói cho hắn, Sở Ly khinh công vô cùng tốt, đánh không lại sẽ chạy, muốn không chạy, phải một đòn tất bên trong, tốt nhất trước tiên chế Sở Ly coi trọng người, kính xin Vương gia bảo cho biết. Mạnh Chấp nói, An Vương nói, Sở Ly không phải coi trọng hắn cái kia Nhàn Vân quán rượu mà, đối với hắn cái kia tiểu hầu gái cũng rất coi trọng. Trước hết để cho Nhạc Kim Thao giết mấy cái Nhàn Vân quán rượu người, hoặc là làm thịt hắn tiểu hầu gái, Sở Ly thì sẽ đưa tới cửa đi, cũng sẽ không đào tẩu. Vâng, đa tạ Vương gia. Mạnh Chấp trầm giọng nói, thuộc hạ đi. Đúng rồi, An Vương hừ nói, đối với Giật Quốc công phủ xúi dục tiến hành đến thế nào? Mạnh Chấp trần chờ một hồi, làm sao không thuận lợi? An Vương lạnh lùng nói, Mạnh Chấp cúi đầu bất đắc dĩ nói, thuộc hạ vô năng, xảy ra chuyện gì? An Vương cau mày nói, ngươi từ trước nhưng là thuận buồm xuôi gió, lúc này làm sao không thuận lợi? Vương gia, Giật Quốc công phủ Thiên Linh viện uy thế quá thịnh, hết thảy phủ vệ đều lòng mang sợ hãi, không dám đáp ứng. Mạnh Chấp than thở, cho nhiều hơn nữa bạc, thậm chí nắm người thân tính mạng uy hiếp, đều không làm nên chuyện gì. Thiên Linh viện, An Vương lạnh lùng nói, Sở Ly là Thiên Linh viện tổng quản chứ? Chính là, Mạnh Chấp nói, Thiên Linh viện không gian không quan sát, thậm chí thiên ngoại thiên cao thủ đều bị hắn phế bỏ võ công trục xuất ra ngoài phủ. Giật Quốc công phủ người đều tin chắc, chỉ cần làm nội ứng, tiệt chạy không thoát Thiên Linh viện. Khá lắm Sở Ly, An Vương cười lạnh nói, đúng là một nhân tài, đáng tiếc không có thể làm việc cho ta. Cái kia càng muốn giết hắn. Đi thôi. Phải. Mạnh Chấp lắc mình ẩn tiến vào trong bóng tối. An Vương quét một chút Hư Ninh, Hư Ninh không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thật giống không nghe cái này. Viên tiên sinh khoác áo bào đen, cùng Đinh Kiên rời đi Vương phủ, trở lại Vương phủ cách đó không xa một gian tiểu viện. Tiểu viện ở vào thần đều bên trong góc, chỉ là tối bình thường nhân ra, không hề bắt mắt chút nào. Viên tiên sinh, bên ngoài có hộ vệ, có chuyện gì liền bắt chuyện một tiếng. Đinh Kiên đưa hắn đến cửa viện, thấp giọng nói, nhưng viên tiên sinh tốt nhất không muốn ra khỏi nơi này. Miễn cho bên ngoài mắt tạp, nhận ra tiên sinh, cho điện hạ rước lấy chê trách. Viên mỗ rõ ràng, viên tiên sinh mỉm cười ôm quyền, sẽ không để cho Đinh Huynh làm khó dễ. Ha ha, hay lắm. Đinh Kiên khô gầy trên mặt tươi cười. Có chuyện gì? Trực tiếp cùng hộ vệ nói. Bọn họ sẽ cho ta tin tức, ta tự mình giải quyết. Vậy thì cảm ơn Đinh Huynh. Nơi nào, tương lai còn muốn thác viên tiên sinh chăm sóc đây. Đinh Kiên nụ cười càng tăng lên. Lẫn nhau chăm sóc đi. Viên tiên sinh ôm quyền, chờ Đinh Kiên rời đi. Viên tiên sinh chậm rãi đi vào sân. Hắn ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, nhìn một luân minh nguyệt, thở dài một hơi não nề. không biết đạo gia Hương Minh Nguyệt có hay không cũng như vậy sáng sủa. Nhi tử cùng phu nhân chính đang làm gì? Có hay không đã ngủ đi? Có thể hay không ở trong mơ nghĩ đến chính mình? Hắn phiền muộn thở dài. Trong đầu hiện lên nhi tử cùng phu nhân khuôn mặt. Đang ở đại quý. Hắn mỗi ngày đều căng thẳng. Cuộc sống như thế còn muốn duy trì 3 năm. Hắn quay về Minh Nguyệt đứng ngây ra một lát. Chậm rãi trở lại trong phòng. Vừa muốn điểm lên đăng. Bỗng nhiên biến sắc mặt. Hướng về phía bóng tối trầm giọng quát lên. Ai? Viên tiên sinh. Đốt đèn đi. Bình tĩnh thanh âm nam tử vang lên. Đến tột cùng là ai? Viên tiên sinh cau mày. Nghe âm biện vị. Người đến đúng là ở trên giường. Âm thanh này chưa từng nghe tới. Điểm đăng tự nhiên liền biết. Viên tiên sinh điểm nổi lên đăng. Nhìn thấy trên giường nhỏ ngồi một chàng thanh niên. Khí vũ dâng trào. Khí khái anh hùng hừng hực. Tại hạ Sở Ly. Sở Ly ôm quyền. Viên tiên sinh lấy làm kinh hãi. Các hạ chính là Sở Ly. Sở Ly nói. Xem ra viên tiên sinh biết Sở mỗ. Vinh hạnh cực kỳ. Sở công tử tới đây. Có gì chỉ giáo? Viên tiên sinh trầm giọng nói. Hắn biết Sở Ly khinh công là nhất tuyệt. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Coi vương phủ hộ vệ như không? Sở Ly nói. Cùng An Vương một lời nói. Tại hạ nghe nói. Viên tiên sinh biến sắc mặt. Lời này mang ý nghĩa. Sở Ly lén lút lẻn vào vương phủ mà không biết. Phần này khinh công càng thêm kinh người. Hơn nữa càng đáng sợ chính là. Hắn có thể thâu lẻn vào đại quý vương phủ. Tương tự có thể lẻn vào đại ly vương phủ. Tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Sở Ly nói. Viên tiên sinh là muốn giết ta. Viên tiên sinh tâm trạng dùng mình. Ám đạo lợi hại. Lạnh nhạt nói. Viên con nào đó là giật mình thôi. Không nghĩ tới Sở công tử có như thế khinh công. Sở Ly nói. Viên tiên sinh là hàng đầu tương sĩ. Cho ta quan nhìn qua tương làm sao? Viên tiên sinh trên dưới thương lượng một phen. Nhíu mày. Sở Ly nói. Lẽ nào ta tướng mạo có chỗ không ổn? Sở công tử tương rất tốt. Viên tiên sinh nói. Một đời thuận buồm xuôi gió. Tâm tưởng sự thành. Sở Ly bật cười. Nào có bực này chuyện tốt. Viên tiên sinh cau mày gật đầu. Như vậy mệnh cách xác thực kỳ quái. Lão phu toán không ra. Sở Ly nói. Viên tiên sinh là phái nào xuất thân? Ha ha. Thuở nhỏ đã lạy một vị nhàn du đạo sĩ. Viên tiên sinh lắc đầu nói. Không môn không phái. Sơn dã người thôi. Hắn ngồi vào bên cạnh bàn. Thanh tĩnh lại. Hiếm thấy hiếm thấy. Sở Ly ánh mắt sáng quắc. Một mặt than thở. Cái kia viên tiên sinh người nhà đây. Ai? Viên tiên sinh lộ ra phiền muộn vẻ mặt. Lắc đầu nói. Đều không ở. Một thân một mình phiêu linh thiên nhai. Ồ. Sở Ly nói. Không đúng sao. Viên tiên sinh người nhà nên không tại người một bên. Nhưng còn sống sót. Làm sao mà biết? Viên tiên sinh cười nói. Viên tiên sinh tên là Viên Đại Hải chứ? Sở Ly mỉm cười. Viên tiên sinh nụ cười một hồi ngưng lại. Đây là hắn vốn là tên. Ở đại ly hướng tên. Đi tới đại quý. Từ chưa từng dùng. Hắn tăng cường Sở Ly. Viên Đại Hải. Tại hạ nghe được lạ tai. Sở công tử ở nơi nào nghe qua danh tự này? Đại ly cũng có một vị hàng đầu tương sĩ. Viên Đại Hải. Sở Ly mỉm cười nói. Nói vậy chính là viên tiên sinh ngươi chứ? Sở công tử đi qua đại ly. Viên Đại Hải bình thản hỏi. Sở Ly nói. Chưa từng đi qua. Cái kia sao biết Viên Đại Hải? Nghe đại danh đã lâu thôi. Sở Ly mỉm cười nói. Đại ly siêu tập đại quý tình báo. Đại quý tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh cao ngạo chi sĩ. Càng sẽ cho triều đình bán mạng. Viên Đại Hải lạnh nhạt nói. Viên mỗ nghe không hiểu Sở công tử. Nói vậy là lấy người nhà tương chứ? Sở Ly nói. Viên tiên sinh người nhà như ở đây. Viên tiên sinh còn có thể cho đại ly bán mạng. Viên ngọn núi nào đó dã người. Ai là đại ly? Ai là đại quý? Cùng ta hà quan. Viên Đại Hải nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, vậy ta sẽ giúp đỡ viên tiên sinh. Viên tiên sinh có thể có phu nhân hoặc là hài tử vật tùy thân. Tốt nhất là tóc loại hình. Viên Đại Hải lắc đầu không nói. Viên Mỗ nghe không hiểu công tử nói như vậy. Vậy thì phải tội. Sở Ly một chỉ điểm ra. Viên Đại Hải một hồi cứng đờ. Võ công của hắn niêm phong lại lấy tránh tay mắt của người khác. Không kịp mở ra. Không hề đối thủ lực lượng. Sở Ly từ trong lồng ngực của hắn móc ra một phong thư. Trong thư có một lọn tóc. Sở Ly ngồi vào trên giường nhỏ. Đem mái tóc triền với đầu ngón tay. Vận chuyển thông thiên triệt địa thần thông. Một lát sau, hắn đột nhiên biến mất ở trên giường nhỏ. Viên Đại Hải nhãn tình một hồi trừng lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.